Tiên Linh Đồ Phổ, chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.878. Nhóm 3 người. Các sách, con nửa tháng sau, bên trái vô cùng bí thuật rốt cục tu luyện thành công. Ba người hội hợp ngắn gọn thương thảo một cái, liền chuẩn bị đi trước Thương Hải Phái. Cái này di tích tình huống, Phạm Nhàn Thư đã cùng Linh Ngọc cẩn thận nói qua. Phạm Nhàn Thư kêu lên nàng, đúng là nguy hiểm trọng đại, hắn cùng bên trái vô cùng hai người không có nắm chắc. Bọn họ bản thân tuy không ít nhưng chân chính có thể tín nhiệm không nhiều lắm, cái này Thương Hải Phái di chỉ cửa vào chỗ với thần nông trong đảo, vạn nhất dẫn xảy ra chuyện gì, liền phiền phức. Tất cả dẹp an toàn bộ làm đầu Thương Hải Phái cửa ra vào đang ở thần nông đảo, ngược lại cũng sẽ không chảy. Phạm Nhàn Thư không biết lần thứ mấy căn dặn, bên trái vô cùng nghe được sốt ruột nói rằng, tiểu tử ngươi, từ lúc nào trở nên dài dòng như vậy đều là nguyên sau, loại chuyện như vậy, sẽ không biết sao. Phạm Nhàn Thư chỉ là cười cười, không nói gì. Tựa như bên trái vô cùng nói, đều là nguyên sau tu sĩ tu luyện trên đường sở trải qua mạo hiểm sao mà nhiều, mọi người đều biết nên làm như thế nào. Thần biến hóa độn quang, từ cái kia khe hở nhảy xuống, bên tai truyền đến róc rách tiếng nước. Tiếng nước dần dần rõ ràng, đến khi dưới chân đạp phải thực vật, ba người đã đứng ở một cái trong khe nước. Ngẩng đầu chung quanh, chu vi vô nhật vô nguyệt đã có thiên hữu vân. Linh Ngọc biết, bọn họ người đã ở Thương Hải Phái chỗ ở không gian. Phạm Nhàn Thư nói qua, hắn cùng bên trái vô cùng đã đem không gian phụ cận đều để ý qua, mới liền tiến vào. Này dòng suối vô cùng chiều rộng, quả thật nói, nó nguyên lai là con sông, chỉ là dưới mặt nước hàng rất nhiều, hiện tại chỉ có nhàn nhạt một tầng nước. Phạm Nhàn Thư dẫn đường, ba người từ trong sông đi ra, dọc theo bờ sông chậm rãi đi về phía trước. Thương Hải Phái thân ở cái không gian này, là năm đó Khuynh Thiên Họa lúc bị xé nứt đi ra, bên trong không gian liệt phùng rất nhiều. Thời thời khắc khắc đều muốn tiểu tâm, con đường này, Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng đã tham quá nhiều lần, nhưng lại không có nguy hiểm gì. Linh Ngọc vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thương Hải Phái cái này tông môn nơi dùng chân, ở Khuynh Thiên Họa phát sinh trước, vào chỗ với phụ cận tòa nào đó đảo. Đảo tuy không có ngôi sao La Tam đảo lớn như vậy, nhưng cũng không phải là thần nông đảo như vậy tiểu hình đảo nhỏ. Trong cái không gian này Thương Hải Phái, chỉ là thì ra đảo nhỏ một bộ phận, không có đại dương vây quanh, thoạt nhìn ngược lại giống như chặn xuống một đoạn dãy núi. Bên trong không gian không khí trầm lặng, không có bất kỳ chim muông. Này thoạt nhìn coi như hoàn hảo rừng cây, đến gần nhìn lên. Liền sẽ phát hiện bên ngoài cây cối sớm đã chết héo, cứng ngắc gập lại liền đoạn. Nhưng lại cỏ dại loại, dáng dấp coi như tươi tốt. Linh Ngọc chứng kiến một ít hiếm thấy linh thảo, bất quá nàng cũng không có đi thu thập. Việc này, nói vậy Phạm Nhàn Thư bọn họ đã làm qua, nếu như nàng muốn mầm móng. Đại khái có thể hướng bọn họ thỉnh cầu. Một cái tĩnh mịch không gian, bên ngoài giá trị chỗ cũng chính là này Thương Hải Phái truyền thừa. Có người nói này cao giai tu sĩ. Bên ngoài động phủ đều là pháp bảo diễn hóa mà thành động thiên, dường như thông thiên tháp. Đương nhiên, giống như thông thiên tháp vậy hoàn bị hết sức ít gặp, đại bộ phận chỉ có thể trang bị kế tiếp động phủ. Nơi đây có lẽ có vài cái hóa thần tu sĩ động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc một bên nghe vừa gật đầu. Trước kia Thương Minh giới, đại tông môn tu vi cao nhất tu sĩ cơ bản đều là luyện hư kỳ. Thương Minh giới được xưng ra khỏi hợp thể tu sĩ cũng chính là ra khỏi. Thông thiên tháp chủ nhân là Thương Hải Phái tu vi cao nhất tu sĩ cũng là luyện hư kỳ. Ngoại trừ ngoài ra, Thương Hải Phái mặc dù còn có luyện hư tu sĩ, cũng bất quá một hai. Bọn họ muốn tìm luyện hư tu sĩ động phủ cơ bản không có khả năng. Hơn nữa Tinh La Hải không phải Lăng Thương dạng như Đại Lục Tông môn nơi dùng chân không chỉ có chỉ là một tòa đảo, thường thường còn bao gồm một phiến hải vực. Tựa như Lăng Thương Tông môn tu sĩ phân ở mỗi bên ngọn núi giống nhau, Tinh La Hải tu sĩ phân đúng là những thứ này đảo. Này tu vi cao thâm tu sĩ thông thường biết đơn độc chiếm giữ một tòa đảo tông môn chỗ ở đại đảo, ở đều là phổ thông tu sĩ. Như vậy tính ra, bọn họ có thể tìm tới hóa thần tu sĩ động phủ cũng đã không sai. Đương nhiên, tông môn truyền thừa, không giống với tán tu di phủ Thương Hải Phái bản thân tích dấu, chỉ có làm người ta đỏ mắt. Có thể một cái môn phái cất dấu mà, há là dễ dàng như vậy vào Linh Ngọc cảm thấy, ba người bọn hắn nguyên sau, cũng chưa chắc có thể làm được. Sau nửa canh giờ, ba người tới một chỗ thung lũng trước. Linh Ngọc cúi đầu nhìn thung lũng, phía dưới sơn thạch như ẩn như hiện cũng không phải là rất thâm. Bất quá thần thức không thể xuyên thủng, không biết có gì đó cổ quái. Thung lũng phía trên, là một cái không gian toái liệt địa mang, một cái loáng thoáng tia sáng, kéo dài qua lưỡng đoan, giống như một cây cầu. con đường này cũng không phải là thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, tả hữu lật gãy, xem ra không có bất luận cái gì quy luật. Phạm Nhàn Thư nói, nơi này có rất nhiều xốc xếch không gian liệt phùng, chúng ta thăm dò hồi lâu, mới tìm được một cái an toàn lộ tuyến, đã làm tốt tiêu ký theo đi liền có thể đi qua. Linh Ngọc gật đầu tỏ ý biết nàng đã cảm giác được phụ cận không gian không ổn định. Lấy ra U Minh dị giới, nắm trong tay. U Minh dị giới là không gian pháp bảo, coi như chỉ là nó mảnh nhỏ, cũng có thể cảm ứng được không gian chung quanh lực. Vật ấy nơi tay tự thân không gian cảm giác biết linh mẫn rất nhiều. Một nhóm ba người chậm rãi dọc theo con đường này, chậm rãi hướng thung lũng mặt lao đi. Hải Phong liệt liệt hiu hiu, một gã quần dài che mặt nữ tử vô căn cứ mà đứng, không nhúc nhích. Không biết nàng đứng bao lâu, lưỡng đạo độn quang bay vút mà đến, ở trước mặt nàng dừng lại, lộ ra hình dáng. Một gã trung niên văn sĩ, một cái nhếch nhác lão đạo. Làm sao trễ như thế? Hoa Luyện tiên tử giọng nói rất là bất mãn, Ô Mai Sa cười nhận. Che lại Đỗ lão quỷ hiểu biết, so với trong tưởng tượng khó một ít, dư đạo hữu nhiều bỏ chút thời gian. Hoa Luyện tiên tử ghét bỏ mà xem dư sóc liếc mắt, không nói chuyện. Dư sóc đạo nhân vẻ mặt đều là nịnh hót cười tiệt không giống như một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Xin lỗi, làm cho tiên tử đợi lâu. Hoa Luyện tiên tử không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, loại chuyện nhỏ này, lười nhiều tính toán, nói. Những vật khác ta bất kể, nếu là có thể đạt được thánh huyết thạch phải cho ta. Ô Mai Sa cười tùm tìm. Đây là tự nhiên, vật ấy quá mức thô bạo, chúng ta muốn cũng không dùng, ngươi cầm đi thiếu ngươi đồ đệ chính là. Ba người sớm đã nghị định, đàm luận vài câu sau, liền lập hạ hồn khế. Đi thôi, hồn khế thành lập, Ô Mai Sa nói. Đỗ lão quỷ đã lên đường, nếu không đuổi kịp liền chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người hóa thành độn quang, không vào biển cuối cùng. Chân rơi vào thực địa, Linh Ngọc ổn định thân hình, phát hiện mình chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mới vừa tình hình, thật đang mạo hiểm, bọn họ dọc theo cái tuyến kia hướng thung lũng mặt độn tới, không biết có phải hay không là nhân số nhiều lắm gây nên ba động, một chỗ không gian liệt phùng dày đặc điểm dĩ nhiên sụp xuống. Chỗ gầy hiểm hiểm xẹt qua Linh Ngọc bên cạnh thân, nếu như nàng trễ một chút phản ứng kịp chỉ sợ cánh tay trái đã không có. Không gian liệt phùng tô nhỏ ra vết thương không dễ dàng khép lại, gãy chi tái sinh cũng khó một ít. Nếu như thiếu một cánh tay, ở nơi này không biết trước lua nguy thương hải phái trong di chỉ có thể không phải là chuyện tốt. Một lát sau, bên trái vô cùng cũng qua đây. Hắn nói, phía trước sẽ đi qua, liền đến cửa ải thứ nhất cửa. Chỗ kia không gian bị xé nứt lúc đại trận hộ phái cũng bị vặn vẹo chính là tàn dư trận pháp ở chỗ đó. Sách giải trí kết anh không lâu sau chúng ta đã từng tham qua một lần, nhưng thất bại. Linh Ngọc biểu thị giải khai. Phạm Nhàn Thư đã cùng với nàng nói tường tận qua, lúc đó hắn chỉ có nguyên anh sơ kỳ, bên trái vô cùng cũng còn chưa sau khi đột phá kỳ. Hơn 100 năm đi qua thực lực của bọn họ tăng cường rất nhiều, lại có Linh Ngọc cái này trợ lực nếu như phối hợp tốt lời nói, xông qua quan khẩu có khả năng so với ban đầu lớn. Ba người tiếp tục đi tới, đền thờ bậc thềm ngọc xuất hiện, mục đích cũng nhanh đến. Cải lìa bậc thềm ngọc sụp đổ đền thờ, bên cạnh đứng thẳng trên đá lớn, Thương Hải phái ba chữ đã bịt kín cho thật dày trần. Linh Ngọc ống tay áo phất một cái, trên đá lớn bụi diệt hết. Thấy nàng đứng ở trước tấm bia đá bất động, Phạm Nhàn Thư ngạc nhiên nói. Làm sao, có chuyện, Linh Ngọc không nói chuyện, nàng ngửa đầu xem hồi lâu, vươn tay, đặt tại chữ trên. Một lát chuyện gì cũng không phát sinh, Linh Ngọc hướng hắn dựng thẳng ngón tay, ý bảo. Im coi, Phạm Nhàn Thư liền lui mấy bước đứng chờ ở một bên. Hồi lâu, bên trái vô cùng lông mi dương lên. Cấm chế, quả nhiên, Linh Ngọc dưới trường đá lớn, lộ ra ánh sáng dịu dịu càng ngày càng sáng. Sau đó, Linh Ngọc vừa khởi động, một điểm linh quang từ đá lớn trong bay ra, rơi ở trên người nàng. Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng đều cả kinh, lúc này Linh Ngọc trên người mang loáng thoáng khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh vô cùng hòa hợp. Đây là cái gì? Phạm Nhàn Thư hỏi, Linh Ngọc nói, tông môn đại phái, mặt ngoài là tối trọng yếu có hai nơi. Một là chủ điện, nơi đó thông thường thờ phụng tổ sư di ảnh, đại biểu cho tông môn truyền thừa cũng đại biểu cho tông môn cao nhất quyền uy. Hai là chiêu bài, đây là tông ngoài cửa mặt tiền của cửa hàng. Cho nên, tông môn rất thích ở nơi này hai nơi làm văn. Tỷ như thông thường hộ sơn đại trận trung su vào chỗ với trong chủ điện có chút tông môn vẫn còn ở chủ điện chôn vôn thù bí pháp dự bị lấy cùng cường địch đồng quy vô tận. Còn như chiêu bài, không có chủ điện trọng yếu như vậy, nhưng thông thường cũng sẽ có chút tiểu huyền máy móc tỉ như tổ sư lưu lại bí pháp. Phạm Nhàn Thư lăng lăng, ý của ngươi là tảng đá này trong, có Thương Hải phái bí pháp. Linh Ngọc gật đầu, chiêu bài có ý nghĩa tượng trưng, thông thường khai phái tổ sư hội ở bên trong lưu chút bí pháp. Đương nhiên, bí pháp này là dùng làm gì, muốn xem tình huống cụ thể. Bên trái vô cùng chen vào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sẽ không sợ bên trong mai phục là sát phạt thủ đoạn. Cho nên ta thử xem, Linh Ngọc cười, chúng ta vận khí không tệ thương hải phái lưu là cường hóa cấm chế. Phạm Nhàn Thư trong lòng hơi động, trên người có loại này cường hóa cấm chế, đại trận hộ phái có thể hay không không được công kích chúng ta. Linh Ngọc nói, không được công kích là không có khả năng, nếu không. Chẳng phải là đem trận pháp giấy thông hành mở ở cửa chỉ bất quá có cùng phái khí tức trong người trận pháp nói không chừng biết thủ hạ lưu tình. Bên trái vô cùng cảm thán nói, chúng ta đều là tinh la hải tán tu, không biết tông môn tu sĩ mạch suy nghĩ, lần này nói không chừng không có uổng phí tới. Phạm Nhàn Thư gật đầu tán thành, mặc kệ hắn cùng bên trái vô cùng tài trí cỡ nào xuất chúng, đến cùng không phải tông môn tu sĩ, không biết đạo tông cửa thói quen, chủ điện bọn họ còn có thể đoán được chút chiêu bài này cương nhiên cũng có nội tình thực sự là không nghĩ tới. Chớ trì hoãn, hai người các ngươi cũng thử xem a. Phạm Nhàn Thư cùng bên trái vô cùng trước sau đưa tay đè vào trên đá lớn, quả nhiên xúc động bên trong cấm chế, gia trì đến trên người mình. Bên trái vô cùng tỉ mỉ cảm ứng một phen, vui vẻ nói. Quả nhiên cùng trận pháp khí tức nhất trí, nhưng lại tăng mạnh thực lực của chúng ta, đi thử một chút. Ba người dọc theo gầy lìa bậc thềm ngọc đi lên, rất nhanh tiến nhập đại trận hộ phái phạm vi. Cách chương.